Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, thứ 251 chương đại gia trưởng, đang bị sách bên trái tướng phủ thụ huấn Vu Ẩn, cúi đầu, đứng ở bên cạnh, nửa ngày, đột nhiên thân thể khẽ động, hoạch một chút thượng kia khỏa lão cây hòe, chỉ có áo bào một góc thùy rơi xuống, làm cho người ta biết hắn là trốn được cây lý. Tương Khanh đầu cũng không nâng xuống, dù sao tiên tôn chính là muốn mắng ta, hạ không dưới đến ta đâu nghe được đến, Vu Ẩn tung một câu sau. Dọc theo cây que trực tiếp đi lên bò, sau đó bán nằm ở cây trên gậy, không đi xuống, Tương Khanh động tác trong tay dừng hạ, ngẩng đầu nhìn mắt bên cạnh mấy tiểu đồng hội ý, chíp chíp thượng cây, động tĩnh phía trên thực sự đánh. Cành cây lá cây giữa phát ra, sàn sạt động tĩnh. Lại một lúc sau, Vu Ẩn liền bị mấy tiểu đồng cấp nâng xuống. Các ngươi muốn chết phải không? Lão tử lột ra các ngươi, Vu Ẩn gào khóc gọi. Sau đó bị ném xuống đất. Tiên tôn, ngươi xem bọn hắn đâu lật thiên. Bản tôn nhìn là ngươi lật thiên, Tương Khanh liếc hắn một cái. Hỏi, ngươi tới Kim Châu gần một tháng. Sao không trở về tả tướng phủ? Ở bên ngoài loạn hoàng cái gì? Vu Ẩn thân thủ duệ trên người quần áo. Tiên tôn bận, lão tử đây là không cho tiên tôn gây sự, Tương Khanh cười lạnh một tiếng. Không cho bản tôn gây sự. Kia bản tôn hỏi ngươi, ngươi cùng Văn Tĩnh quận chúa là chuyện gì xảy ra? Bản tôn sao không biết ngươi cùng quận chúa giữa còn có chuyện gì? Vu Ẩn vừa nghe, có chút đắc ý, lão tử cưới cái nương tử. Nàng nói sau này muốn đưa một tọa thành cấp lão tử ngoạn. Một tòa thành trì liền đem ngươi bán. Chiêu Diêu Sơn lớn như vậy tiên sơn. Sao không thấy ngươi như vậy tích cực? Tương Khanh cắn răng, bản tôn nhìn ngươi chính là chán sống sai lệch. Ngươi tới, bắt hắn cho bản tôn yêm thành thịt khô. Bản tôn đến nhìn nhìn ngươi năng lực tới khi nào? Vu Ẩn vừa nghe, ngao một tiếng liền muốn hướng trên cây lùi. Lão tử không nên bị yêm, quá khó nghe thấy, thối tử, mấy tiểu đồng theo qua đây liền muốn bắt hắn. Vu Ẩn khắp nơi tán loạn, kết quả cũng không chạy mất, trực tiếp bị mấy tiểu đồng giam giữ, sau đó liền muốn lột áo thường, tính toán ném trong nước cột rửa lại yêm mơ siêu. Vu Ẩn gào khóc gọi. Cứu mạng, tiên tôn tha mạng, hiện tại biết sợ, sớm đi làm gì, Tương Khanh căn bản không ngẩng đầu. Yêm thời gian, nhớ muốn cho vị đi vào thực đồng kinh nghiệm lão đạo nói. Nhiều hoa vài đạo người, liền dễ ngon miệng, lão tử cắn chết ngươi. Vu Ẩn liền còn lại miệng năng động, cái khác đều bị người giam cầm gắt gao. Mắt thấy này liền muốn lột trần ném trong nước rửa. Bên kia cửa một trận gây rối truyền đến, một mặt mũi bầm dập tiểu đồng té chạy vào. Tiên tôn, bên ngoài một quái nhân đánh tiến vào. Nói là đến tìm nàng tướng công. Tương Khanh tiếp tục vê bắt tay vào làm lý tuyến. Trong miệng đạo, thỉnh quận chúa tiến vào, ngước mắt nhìn Vu Ẩn liếc mắt một cái. Thân ngón tay hắn một chút, chậm chút thời gian bản tôn tự mình thu thập ngươi, bên kia mặt nhi đã xông vào. Tướng công, Vu Ẩn vội vàng chiều bên người nàng chạy. Nương tử, ngươi thế nào mới có thể a? Lão tử ta thiếu chút nữa bị tiên tôn cấp yêm thành thịt khô. Cái gì, yêm thành thịt khô, mặt nhi vội vàng trên dưới quan sát Vu Ẩn. Hoàn hảo là hảo hảo, nếu như biến thành thịt khô, nàng cũng không muốn, thịt khô nhiều nếp nhăn không nói. Chủ yếu là vị đạo cũng không tốt nghe. Vu Ẩn gật đầu, vẻ mặt ủy khuất, nương tử ngươi thế nhưng nói phải bảo vệ lão tử. Mặt nhi ân, một tiếng. Bản quận chúa bảo hộ ngươi, không sợ, đi qua, đối Tương Khanh trà sát tay, sau đó ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, tướng công, Vu Ẩn lập tức nhảy lên, cái gì, hắn cũng là tướng công của ngươi, lão tử bất kiến, thành còn chưa tới tay, liền bị người phân nửa, lão tử bất kiến, Tương Khanh dừng lại động tác trong tay, bản tướng cũng không là quận chúa cái gì tướng công. Quận chúa cũng đừng gọi sai, mặt nhi thở dài. Thật là, không muốn dù cho, bản quận chúa là rộng lượng người. sẽ không vì cái này làm khó dễ ngươi, vội vàng quay đầu đi kéo đến ngoài cửa sông Vu Ẩn. Tướng công ngươi đừng đi a. Tả tướng đại nhân lại không vui. Ta là cái loại đó hội miễn cưỡng người khác người thôi. Còn là chỉ có ngươi một, ngươi chính là ta tướng công. Lại nói, Thái hậu nãi nãi nói, ta còn nhỏ, không thể tìm niên kỷ quá lão. Hai ta là trên trời trên mặt đất đô xứng đôi. Tướng công ngươi không nên tức giận, ta sau này chỉ có một mình ngươi đương tướng công. Thành đô cho ngươi ngoạn, Vu Ẩn lúc này mới hài lòng. Bất quá, còn là rất cảnh giác nhìn nàng một cái. Vậy ngươi không cho phép sẽ tìm người khác đương tướng công, không tìm ơ siêu, mặt. Nhi vội vàng nói, bảo đảm không tìm, ta đâu cùng bệ hạ nói. Ta nếu như còn dám tìm, bệ hạ muốn đánh tử ta, vậy ngươi vừa còn tìm tiên tôn. Vu Ẩn lên án, ngươi thay đổi thất thường. Mặt nhi sửa đúng, tướng công, ngươi phải nói lẳng lơ, nga. Vu Ẩn gật đầu, điều chỉnh ngữ khí, một lần nữa lên án. Ngươi lẳng lơ, mặt nhi nhận sai, ta sai rồi, tướng công ngươi không nên tức giận, ta sẽ sửa, thực sự, Tương Khanh thân thủ chống đầu, mở miệng, qua đây, mấy tiểu đồng qua đây, đem hai người đẩy quá khứ, tiên tôn có lời muốn nói, thiếu tôn quận chúa mau quá khứ, Tương Khanh đứng lên. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hôm nay bệ hạ vì hai người các ngươi chuyện, tìm bản tướng, các ngươi có gì lời muốn nói? Mặt nhi thân thủ một vỗ ngực, đạo, bản quận chúa cung tướng công là thật tâm hảo. Tướng công ngươi nói có đúng hay không? Vu Ẩn gật đầu, chính là, Tương Khanh cười lạnh một tiếng, nhìn hắn một cái, đã như vậy, kia liền vạn sự đại cát. Bệ hạ riêng nhượng bản tôn truyền cáo ngươi, nếu là ngươi ngày sau dám phụ lòng quận chúa, bắt nạt quận chúa, chỉ sợ ngươi kiếp này cũng không ngày lành qua, Vu Ẩn há hốc mồm. Dựa vào cái gì, Tương Khanh một bộ liếc si biểu tình, bằng ngươi một đôi ngu xuẩn mắt, chọn cái quận chúa, mặt nhi mất hứng, có ý gì, bản quận chúa lớn lên không dễ nhìn sao, Vu Ẩn quay đầu. Với nàng thật tình thực lòng nói, bọn họ ánh mắt không tốt, ngươi lớn lên đặc biệt coi được, đặc biệt xuyên hoa quần áo thời gian, Tương Khanh gật đầu. Nói rất hay, đã như vậy, nhớ kỹ bệ hạ lời, nếu là ngươi dám làm ra phụ lòng quận chúa chuyện, bệ hạ không làm thịt ngươi, bản tôn cũng sẽ đích thân làm thịt ngươi, mặt nhi lập tức cao hứng. Tả tướng đại nhân, ngươi đối với ta thật tốt. Vu Ẩn cảnh giác, ngươi nói cái gì đó. Mặt nhi chống nạnh, cười với hắn, không muốn dễ giận như vậy thôi. Ngươi muốn rộng lượng, biết không, này lộn xộn tất cả. Tương Khanh thật cảm thấy đau đầu. Thảo nào bệ hạ mỗi lần nhắc tới quận chúa, đều là như vậy một bộ biểu tình. Bây giờ trái lại tràn đầy thể hội. Bệ hạ bây giờ cũng biết chuyện của các ngươi. Của các ngươi việc hôn nhân chính là chắc chắn. Nghĩ nuốt lời đôi chợ mơ siêu Tương Khanh vừa nói, ngày mai chiều sớm qua đi, Vu Ẩn tùy ta tiến cung gặp vua, sau đó có việc công đạo, miễn cho làm lỗi, Vu Ẩn vội vàng hỏi, nếu như lão tử đi, hoàng đế sẽ cho lão tử làm quan sao? Tương Khanh liếc hắn một cái, ngươi cho là ngươi là thân phận gì? Còn muốn làm quan, Vu Ẩn không phục, họ Cao cũng có quan đương. Lão tử dựa vào cái gì không có? Quay đầu nhìn mặt nhi, nổi giận đùng đùng hỏi. Nương tử ngươi nói, lão tử vì sao không có? Mặt nhi chống miệng, đây là bệ hạ an bài. Ta cũng không biết, hình như phải có một chút bản lĩnh mới có thể làm quan, lão tử không bản lĩnh thôi. Vu Ẩn cả giận nói, lão tử không thể so họ Cao bản lĩnh đại. Tương Khanh cười lạnh. Gây chuyện thị phi bản lĩnh cũng không phải thiếu, Vu Ẩn giận mà không dám nói gì. Mặt nhi giúp hắn, ngươi không thể nói như vậy ta tướng công rất lợi hại. Tương Khanh quay đầu lại nhìn Vu Ẩn liếc mắt một cái. Đối diện nhi đạo, quận chúa ở hơi chờ một lát, bản tướng nói với hắn hai câu, mặt nhi không vui. Bất quá cũng không có biện pháp, ai nhượng tả tướng sau này là muốn giúp nàng người đâu. Vạn nhất Vu Ẩn cùng nàng cãi nhau, nàng còn trông chờ tả tướng là đứng ở nàng bên kia đâu. Ở cửa đợi nửa ngày, Mặt Nhi cúi đầu nhìn thấy trên mặt đất lôi phân nửa dây đàn. Ngồi xổm xuống, bắt được một cây gân điều, từ đó gian vị trí, hai tay lôi kéo, hắc, gân tiêu tần lúc bị kéo ở chính giữa kia một tiết, tế khung tuyến tựa được, mà hai bên còn thô tượng cùng gân điều. Xung quanh chính chờ tiểu đồng một cái trợn tròn mắt, quận, quận chúa, Mặt Nhi kéo hoàn một cây, cảm thấy còn thật thú vị, thế là cầm lên một khác căn, lại là lôi kéo, gân điều lại tế khung gân điều. Nàng còn muốn kéo cây thứ ba, một đám tiểu đồng vây qua đây, quận chúa, không muốn a, bên ngoài hỏng bét, người ở bên trong hiển nhiên cũng nghe tới động tĩnh, một lớn một nhỏ hai thần tiên người như vậy đi ra. Tương Khanh hỏi, chuyện gì xảy ra, này lộn xộn còn thể thống gì? Tiên tôn, hai tiểu đồng phủng bị kéo vừa thô có tế gân điều. Này đó gân điều gọi quận chúa kéo thành như vậy, Mặt Nhi yên. Cẩn thận nói, này gân điều bất chính là như vậy chơi phải không? Tương Khanh nhìn nhìn kia hai gân điều, lại nhìn nhìn Mặt Nhi, thân thủ nhéo nhéo chán, sau đó cắn răng nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau tống quận chúa trở lại. Không cần không cần, Mặt Nhi ý thức được chính mình đã gây họa. Bản quận chúa chính mình đi là được, nói vội vàng đứng lên. Vòng qua Tương Khanh, chạy đến Vu Ẩn phía sau. Thân thủ thúc hắn chạy. Đi mau, ngươi lưu ở chỗ này chờ yêu yêm thành thịt khô a. Thế là hai người cọ cọ chạy. Một đám tiểu đồng kinh hoàng khiếp sợ nhìn đầy đất bừa bãi. Một cái quỳ trên mặt đất bất dám lên tiếng. Tương Khanh thân thủ cầm lấy tiểu đồng phủng gân điều. Thân thủ lôi kéo, tiện tay ném xuống đất. Đạo, mà thôi, lại đi tìm tốt hơn gân điều đến. Đúng rồi, ngày sau giữ cửa cấp bản tôn trường điểm mắt. Văn Tĩnh quận chúa thăm viếng. Không thể để cho nàng vào phủ, đây là đem Mặt Nhi xếp vào cấm nhập tả tướng phủ danh sách. Mặt Nhi cùng Vu Ẩn hồi kia tòa nhà, nàng truy vấn, tướng công, tiên tôn đã nói gì với ngươi? Có phải hay không uy hiếp đe dọa ngươi muốn rất tốt với ta một điểm? Vu Ẩn tay chống má, một khuôn mặt dễ nhìn bị chen thay đổi hình, mắng lão tử một trận, ngươi nói hắn dựa vào cái gì luôn mắng lão tử? Còn muốn đem lão tử yêm thành thịt khô, dựa vào cái gì, chính là, Mặt Nhi theo phụ họa, ta tướng công tốt nhất, ta tướng công tuyệt nhất, ta tướng công là trên đời đỉnh đỉnh coi được người, cái kia lão gia hỏa dựa vào cái gì mắng ta tướng công. Vu Ẩn căm giận gật đầu, đối, Mặt Nhi quay đầu ôm lấy Vu Ẩn, cào khóc kêu to, tướng công, ngươi kêu ta hôn một cái đi. Ta bảo đảm dịu dàng một điểm. Ngoặc kép, hết chương.